Cửu vực kiếm đế, chương 2713, sáng tạo thế giới kinh nghiệm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này thập đại vu thần lưu lại ký ức. Muốn so lên Sở Phong Miên đạt được mấy trăm đạo võ đạo. Còn phải hữu dụng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hiện tại thiếu sót nhất. Liền là đối với sáng tạo thế giới kinh nghiệm. Cùng đối với pháp tắc lĩnh hội. Có thể nói Sở Phong Miên là hoàn toàn không biết. Hắn muốn chân chính bước vào tiên đế cảnh giới. Nhất định phải sáng tạo ra mình tiểu thiên thế giới mới có thể. Nhưng cái này cần kinh nghiệm. Tích lũy. Cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều tiên tôn vu vương, đều là đã trải qua trăm vạn năm, ngàn vạn năm lĩnh hội, nếm thử, cuối cùng mới thành công, ngưng tụ ra mình tiểu thiên thế giới, mà thậm chí là có càng nhiều tiên tôn vu vương, tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, đều khốn chết tại một bước này bên trên, không cách nào chân chính ngưng tụ ra thế giới của mình. Không cách nào đột phá tiên đế. Ôm hận vẫn lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dạng này ví dụ. Không phải số ít. Mặc dù chỉ là cách xa một bước. Nhưng là chân chính có thể bước qua một bước này cường giả. Lại là lác đác không có mấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà bây giờ Sở Phong Miên đạt được thập đại vu thần kinh nghiệm. Có thể nói là đứng ở cự nhân trên bờ vai. Ở trong đó rất nhiều kinh nghiệm. Có thể cho Sở Phong Miên ít đi không ít đường quanh co. Nguyên lai là dạng này. Sáng tạo tiểu thiên thế giới. Chỉ cần hoàn thiện trong đó một đạo pháp tắc. Dung nhập một đạo võ đạo. Đến cực hạn. Liền có thể. Cho nên bình thường tiên đế sáng tạo ra tiểu thiên thế giới. Vận chuyển pháp tắc. Đều theo chân bọn họ võ đạo. Cơ hồ như đúc một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên nhìn xem trong đó nội dung. Tự nhủ. Nhưng là trung thiên thế giới. Lại không chỉ là dạng này. Nhất định phải hoàn thiện thập đại cơ sở pháp tắc. Mới có thể tấn thăng làm trung thiên thế giới. Thập đại vu thần mặc dù mỗi một vị đều chỉ nắm giữ một cỗ lực lượng pháp tắc. Thế nhưng là 10 cái thế giới hợp làm một thể, lại là vừa lúc hoàn thiện thập đại cơ sở pháp tắc. Lệnh cổ vực biến thành trung thiên thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng nếu như là cái khác tiên đế, lại là không có dạng này khả năng. Trừ phi là tìm đủ 10 vị chủ tu thập đại cơ sở pháp tắc tiên đế. Sau đó tự nguyện liên thủ cùng một chỗ. Đem thế giới dung hợp được, mới có thể hóa thành trung thiên thế giới. Nhưng căn bản không có tiên đế hội nguyện ý làm như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên trong lòng yên lặng nghĩ đến. Tiên đế, nhưng đã là đứng ở thế giới cường giả tối đỉnh. Tại ba đại thánh vực, tại thiên cửu vực bên trong, tiên đế đều là cao nhất điểm cường giả. Chúa tể bị quản chế tại thiên đạo không dám xuất thế. Tiên đế liền là trong đó người mạnh nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại có vị nào tiên đế nguyện ý đem thế giới của mình cùng những người khác liên hợp. Ở trong đó tính nguy hiểm. Có thể nói hơi không cẩn thận. Liền hội mất đi mình tiểu thiên thế giới. Ngược lại thời điểm thậm chí cảnh giới đều có rơi xuống tình huống dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có vị nào tiên đế chọn làm như vậy. Thập đại vu thần đoàn kết nhất trí mới có thể làm được điểm này. Không sợ sẽ có người âm thầm ra tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng nhân loại tiên đế bên trong lại là căn bản tìm không thấy dạng này 10 vị tiên đế. Huống chi còn nhất định phải là tìm hiểu khác biệt cơ sở pháp tắc tiên đế. Hai cái điều kiện này cộng lại, làm nhân loại tiên đế bên trong. Căn bản không có tiên đế sẽ làm ra dạng này nếm thử. Đem tiểu thiên thế giới dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành trung thiên thế giới sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng chỉ có vu tộc bên trong mới có qua. Không chỉ là nhân loại võ giả, yêu tộc, hoàng thú nhất tộc, hoàng cổ bách tộc bên trong. Nhưng đều không có qua dạng này ví dụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy may mắn là thập đại vu thần. Đều là một lòng vì vu tộc. Tâm không hai lòng, mới có thể làm được điểm này. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi nghĩ đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dung hợp thế giới. Bản thân liền là vô cùng khó khăn một sự kiện. Huống chi là muốn đem 10 cái thế giới hòa làm một thể. Yêu cầu này những thế giới này chủ nhân nhất định phải tâm vô bàng vụ. Không thể có lấy bất luận cái gì một chút xíu do dự. Nếu như tại dung hợp thời điểm, vị nào vu thần có qua một điểm do dự, liền hội thất bại, có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên thập đại vu thần lưu lại trong truyền thừa, cũng không đề nghị về sau vu đế làm như vậy, mà bọn hắn đề nghị. Lại là muốn để người tại sáng tạo thế giới thời điểm. Liền muốn sớm đem thập đại cơ sở pháp tắc dung nhập trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế giới một khi định tính, đang muốn cải biến, coi như vô cùng khó khăn. Nhưng nếu như là tại sáng tạo thế giới thời điểm, lại là muốn đơn giản nhiều. Nhưng là muốn đem thập đại cơ sở pháp tắc dung nhập trong đó. Đó chính là mang ý nghĩa. Cần trước đem thập đại cơ sở pháp tắc lĩnh hội thành công mới được. Điểm này, thế nhưng là muốn so lên vẻn vẹn dung nhập một loại cơ sở pháp tắc muốn khó khăn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẻn vẹn là dung nhập một loại cơ sở pháp tắc, một loại võ đạo, sáng tạo một cái tiểu thiên thế giới. Liền làm trong lịch sử rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy thiên tài vây ở một bước này. Cả đời khó mà tiến thêm một bước. Ý nghĩ này, thế nhưng là muốn so lên ngưng tụ một cái bình thường tiểu thiên thế giới còn muốn khó khăn hơn trăm lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, nhưng thập đại vu thần đưa ra biện pháp này. Nhưng cũng đồng dạng là nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Cái kia chính là cổ vực, tại cổ vực hạch tâm, vu thần lĩnh chỗ sâu nhất bên trong, có lưu cái này thập đại vu thần đối với thập đại cơ sở pháp tắc lĩnh hội. Cái này thập đại vu thần, tuân theo thiên địa chi ý, dung nhập thái sơ chi lực. Bọn hắn đối với thập đại cơ sở pháp tắc lĩnh hội, muốn so lên rất nhiều tiên đế phải sâu nhiều, so với bình thường chúa tể, đều không sai biệt nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạt được vu thần lĩnh trọng yếu nhất chi địa lĩnh hội. Đủ để khiến lĩnh hội pháp tắc tốc độ nhanh lên gấp mấy trăm lần. Như vậy, cho dù là dựa theo cái này thập đại vu thần trong truyền thừa lưu lại biện pháp. Tại sáng tạo tiểu thiên thế giới thời điểm, sớm gia nhập 10 đại pháp tắc tiến vào bên trong. Cái kia sáng tạo tiểu thiên thế giới độ khó. Cũng liền cùng cái khác tiên tôn vu vương, sáng tạo ra mình tiểu thiên thế giới đến, không xê xích bao nhiêu, chỉ là biện pháp này, chỉ có thể dùng một lần, vu thần lĩnh bên trong lưu lại pháp tắc lĩnh hội, cũng chỉ có một người có thể đạt được, một khi là bị người tham ngộ qua, liền hội triệt để tiêu tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vu thần lĩnh bên trong lưu lại pháp tắc lĩnh hội, cũng là thập đại vu thần không biết là hao phí bao nhiêu thủ đoạn mới làm đến, giống như là đem mình pháp tắc lĩnh hội truyền thụ cho bọn hắn. Bản thân liền là một loại trái với thiên địa quy tắc sự tình. Thập đại vu thần trong truyền thừa mặc dù không có ghi chép cái này vu thần lĩnh bên trong pháp tắc lĩnh hội đến tột cùng là thế nào lưu lại. Nhưng trong đó gian khổ, Sở Phong Miên trong lòng cũng có thể minh bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thập đại vu thần hao phí to lớn như thế khí lực. Lưu lại vu thần cung. Lưu lại vu thần cung bên trong truyền thừa. Chính là vì một ngày kia bên trong. Lệnh vu tộc bên trong lại lần nữa xuất hiện một vị thập đại vu thần cấp độ cường giả. Trèo chống vu tộc, thập đại cơ sở pháp tắc dung nhập vào tiểu thiên thế giới bên trong. Mặc dù không đủ để trực tiếp tấn thăng làm trung thiên thế giới. Thế nhưng muốn so lên bình thường tiểu thiên thế giới mạnh hơn nhiều. Đây cũng là hỏa chi vu thần có tự tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dựa theo cái này trong truyền thừa lưu lại phương pháp, tu luyện tới cực hạn, liền có thể có chống lại chúa tể nguyên nhân. Sở Phong Miên nhìn trọn vẹn nửa ngày thời gian, mới rốt cục là đem cái này trong truyền thừa lưu lại nội dung. Toàn bộ xem hết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thập đại vu thần, cố gắng cả đời đều muốn nếm thử trùng kích chúa tể cảnh giới. Chỉ là một mực không thành công, chỉ có thể là đi ngược lại con đường cũ, ngừng tụ ra cổ vực đến. Nhưng bọn hắn cũng muốn không ít biện pháp, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.